Cùng trời với thú, chương 191, rời khỏi huyết sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại lục Tấn Thiên nhìn xem sở trước lại nhìn Bích Tầm Châu đẹp như thiên tiên, khó nói cao thấp có chút choáng váng. Tiểu cô nương Sở gia chẳng qua là mất tích vài năm, không chỉ có tu vi đã bước vào cảnh giới bọn họ đều không thể tưởng, còn nhận thức cao thủ nhân hoàng cảnh, quả thực là một kỳ tích. Chỉ có Sở Khai Hào biểu tình có chút cứng ngắc. Làm người Sở gia, làm sao hắn không cảm giác dị thường trên người Bích Tầm Châu chứ? Đây căn bản là không phải người tu luyện nhân hoàng cảnh, như là yêu thú biến hóa mới đúng. Đáng tiếc không đợi Sở Khai Hào phản ứng kịp chợt nghe được Sở trước nói. Tằng gia gia con còn có chút việc phải làm, Tầm Châu ca sẽ ở tại chỗ này bảo hộ mọi người, không cần lo lắng. Dứt lời, liền cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ Thạch Nghịch rời khỏi. Thấy Sở trước có việc muốn làm, người đại lục Tấn Thiên tuy rằng kỳ quái tự nhiên khó mà nói cái gì. Nhìn Bích Tầm Châu thần sắc băng lãnh còn có hơi thở thuộc loại người tu luyện cao cấp trên người hắn, người đại lục Tấn Thiên không dám hỏi nhiều cái gì, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không dám, sợ mạo phạm đối phương. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi cùng người tu luyện nhân hoàng cảnh như thế, hơn nữa nghe ý tứ của Sở trước để cho một người tu luyện nhân hoàng cảnh ở tại chỗ này bảo hộ bọn họ. Loại chuyện này bọn họ trước kia tưởng cũng không dám tưởng được không? Trong căn cứ đã nhìn không thấy bóng dáng hồng y nhân, tuần tra ở chung quanh đều là người tu luyện mặc phục sức của các gia tộc, trong đó lấy đệ tử Thạch Thị Tây Kinh làm chủ. Lúc này hồng y nhân trong căn cứ không phải bị chém giết chính là bị giam giữ đến, hoặc là đào tẩu. Thạch Nghịch mang theo Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi qua ở trong thông đạo u ám. Tu vi của hắn mặc dù không phải cao nhất nhưng bởi vì thân phận của hắn ở Thạch Thị Tây Kinh không đồng nhất, bối phận cực cao, nơi đi qua, ngay cả đệ tử nhân hoàng cảnh Thạch gia đều phải khom mình hành lễ cho hắn. Đó là sự bất đồng chế độ gia tộc cùng chế độ tông môn. Ở tông môn, xem là tu vi cá nhân, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, thì bối phận có thể áp đảo phía trên huyết thống, vốn đang là trưởng bối tông môn thậm chí sẽ trở thành vãn bối. Nhưng khi trong gia tộc mặc kệ tu vi cao như thế nào, chỉ cần chính mạch thừa nhận tồn tại, đều phải cho tôn trọng nhất định. Có Thạch Nghịch dẫn đường, bọn họ một đường thông suốt đi đến cửa vào không gian dưới đất. Lối vào là một không gian to như vậy, phía trên đó là nơi cắt bồi, thỉnh thoảng có cát chảy từ phía trên sàng lọc rơi xuống. Thập ngũ thúc mọi người đây là, người tu luyện nhân hoàng cảnh canh giữ tại chỗ này có chút khó hiểu hỏi. Thạch Nghịch vẫy vẫy tay với hắn, các ngươi sang bên cạnh đứng, để chúng ta đi ra ngoài. Thập ngũ thúc không thể, bên ngoài huyết mãng xà còn chưa rời khỏi, nó cứ canh giữ ở trước cát bồi, chỉ cần có người đi ra ngoài, sẽ bị nó quét đuôi trở về. Đệ tử Thạch Thị đó vội vàng giải thích sợ Thạch Nghịch chạy ra đi chịu chết. Thạch Nghịch không sao cả nói, ta đương nhiên biết ta cũng sẽ không ngốc đến đi chịu chết. Được rồi, các ngươi sang bên cạnh đi, không cần phải xen vào chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời Thạch Nghịch nói, người tu luyện nhân hoàng cảnh đó nhớ tới hành vi bình thường của Thạch Nghịch, biết hắn quả thật sẽ không ngốc đến đi chịu chết, liền mang theo những người khác thối lui đến bên cạnh. Tiếp theo chỉ thấy đám người Thạch Nghịch cùng Sở trước ngự kiếm bay lên phía trên. Đệ tử Thạch Thị canh giữ ở mặt dưới, ngửa đầu nhìn về phía trên, chờ mấy người bị huyết mãng xà một đuôi quét trở về. Huyết cắt phía trên, một con đại mãng xà cả vật thể vải đỏ co lại thân thể cao lớn, canh giữ ở trước cát bồi, một đôi con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm tình huống trên cát bồi, chỉ cần có người dám từ phía dưới bước ra, nó liền một đuôi đảo qua, một lần nữa đánh người trở về. Ầm vang một tiếng, huyết cắt bạo mở, mấy đạo bóng dáng từ vòng xoáy cát bồi bước ra. Phát hiện lại có người bước ra, huyết mãng xà lắc lắc cái đuôi, chỉ là cái đuôi vừa động, liền cảm giác được cổ hơi thở làm cho nó e ngại, vội vàng thu hồi đuôi lại, hạ thấp người xuống, thoạt nhìn nhu thuận đến không thôi. Khi đám người Sở trước theo nhập khẩu bước ra, liền nhìn thấy huyết mãng xà chiếm cứ ở trước cát bồi. Cái đầu huyết mãng xà giống như một núi thịt khí thế cường hãn, làm cho người ta kinh sợ vạn phần. Ba người bay đến trước mặt huyết mãng xà, chỉ thấy huyết mãng xà áp đầu xuống, rũ trên mặt đất, thoạt nhìn thật sự là ngoan đến không thôi, cho dù bị hơi thở của nó kinh sợ, lúc này nhìn nó cũng không sợ nổi. A Chiếu nhảy đến trên đầu nó, vỗ vỗ ở đầu nó, ý bảo để Sở trước bọn họ tới đây. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có gánh nặng gì nhảy lên, sau đó A Chiếu một lần nữa nhảy đến trong lòng nàng, dùng cái đuôi quét quét ở trên cánh tay nàng. Sở trước, cách chương.